Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Măn đừng nói thêm nữa, ta không đồng ý, Lý gia chúng ta không có nhi tử bất hiếu đòi phân gia. Lý Trường Phong ngồi im như cũ, cũng không ngẩng đầu lên. Phân gia ta giống mọi người đều vẫn phụng dưỡng cha, mẹ, làm như vậy đối tiểu đệ ca nhi cùng đại ca bọn nhỏ cũng có trợ giúp. Lý Tiểu Ca Nhi trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn tuy rằng là ca nhi duy nhất trong nhà, chính là người duy nhất vẫn luôn đem hắn để ở trong lòng, cũng chỉ có nhị ca. Lý bà tử trong lòng buồn bực nhìn Lý Tiểu Ca Nhi khóc, lại nghĩ đến điều kiện trong nhà. Người lo lắng những cái này làm gì? Lão Tam có công danh tú tài, nhiều hán tử chưa thành thân cũng muốn cưới Tiểu Ca Nhi nhà chúng ta à. Còn hai đứa nhỏ của đại ca nữa. Bọn chúng cũng không còn nhỏ, qua mấy năm nữa cũng đến tuổi thành thân. Lý Trường Phong cũng không tranh cãi bất hòa với Lý bà tử, mà đem tình huống trong nhà, từng chút nói trước mặt Lý bà tử cho mẹ hắn biết, cái nhà này nhân khẩu sẽ càng ngày càng nhiều, phòng ốc không đủ để ở, mà vì chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Ca Nhi sau này, trong nhà cũng không có năng lực xây nhà, lão Tam tuy có công danh tú tài, rồi lại dừng bước tại đây, tâm cao khí ngạo không muốn dạy hài tử trong thôn đọc sách, xuống ruộng làm việc cũng không chịu xuất lực. Lý bà tử càng nghe tâm càng trầm xuống, những chuyện này hắn đều nhìn thấy, tức phụ lão đại cùng tức phụ lão tam đều có hài tử, đều nghĩ cho hài tử nhà mình, khó tránh khỏi có lúc tranh chấp không ngừng, lão tam lại cùng lão nhị có xung đột ai, lúc trước vì cái gì liền đáp ứng lão tam cùng Lý Vương Thị thành thân đây. Lý Trường Phong vụng về lau khô nước mắt cho Lý Tiểu Ca Nhi, sờ sờ đầu tiểu đệ Ca Nhi nhà mình. Khóc cái gì, người cũng đã lớn như vậy. Lý Tiểu Ca Nhi nghe lời nói, buộc chính mình lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhị ca, đừng phân gia, đi ở rể liền đi ở rể đi, phân gia làm cái gì? Nếu là về sau nhị tẩu tử không cần ngươi nữa, ngươi phải làm sao bây giờ? Nhưng không phải chỉ có những lý do này. Lý bà tử thở ngắn than dài. Ta chính là không rõ, đi một chuyến lên chợ, ngươi nói ngươi muốn đi ở rể, a ta cũng đồng ý, cũng chúc phúc ngươi, nhưng như thế nào còn có suy nghĩ muốn phân gia? Ngươi nói thật đi, có phải hay không ca nhi kia muốn ngươi phân gia xong rồi mới có thể tới ở rể? Lý bà tử cảm thấy nếu là như vậy, là có thể giải thích vì sao lão nhị lại muốn phân gia, quả nhiên không phải là một ca nhi đứng đắn. Còn chưa có định xuống đâu, liền đã bắt đầu châm ngòi ly gián rồi. Không phải hắn, là tự ta nói ra. Lý Trường Phong đứng lên, đem ghế để gọn qua một bên, đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói chuyện. Ngày đó thời điểm lão tam nháo phân gia ta đã có quyết định. Nói tới nói lui, ngươi là bởi vì không bỏ xuống được chuyện lão tam cùng tức phụ nhi hắn, có phải hay không? Lý bà tử nhìn bóng dáng Lý Trường Phong đi ra ngoài, chất vấn, nhưng Lý Trường Phong liền đầu cũng không ngoái lại, hắn đến giúp một hộ trong thôn xây nhà, trả người ta một nhân tình. Mẹ, ta đã nói qua ca nhi như vậy không tốt, ngài liền cố tình vì tam ca mê luyến, đem hắn cưới vào cửa. Nhị ca rốt cuộc làm sai cái gì? Hắn không nợ tam ca. Lý Tiểu Ca Nhi đối với Lý bà tử khóc không thành tiếng, 5 năm trước nhị ca lúc đi tòng quân có bao nhiêu kỳ vọng để trở về, nhận được tin tam ca thành thân liền có bao nhiêu căm hận không muốn trở lại. Đúng vậy, ta thật là lão hồ đồ, như thế nào liền thành toàn cho bọn chúng. Góc truyện audio.com, như thế nào liền thành toàn cho bọn chúng. Kỳ thật Lý Trường Phong một chút cũng không có nghĩ tới chuyện vương gia ca nhi, hắn chỉ là muốn đem lời đồn đãi vớ vẩn trong thôn chắn lại không bị đồn ra ngoài, để người trong nhà trôi qua cuộc sống tốt đẹp, lại không ngờ Lý bà tử cùng Lý Tiểu Ca Nhi hiểu sai ý, Hứa Thanh cũng không biết Lý gia đã xảy ra chuyện gì, hắn đang ở trong không gian đào xới đất chuẩn bị gieo xuống lúa giống vừa mới mua về, mặc kệ thời đại nào, lương thực đều rất quan trọng. Đem đất xới tốt lại đem hạt lúa giống ngâm trong nước vớt lên, chia làm vài phần nhỏ gói lại đặt cùng một chỗ, đắp đất bùn lên thành một khối, chờ mấy ngày nữa lúa mầm mọc ra tới, hắn liền có thể gieo ở không gian cùng ruộng nước bên ngoài. Trước đây nguyên thân trồng lương thực sản lượng thu được sau khi giao thuế cũng chỉ đủ chính mình sống tạm, không giống cha Hứa trồng lương thực sản lượng cao, vì phòng ngừa vấn đề này, Hứa Thanh quyết định ở trong không gian ủ tốt lúa mầm rồi mới gieo mạ. Thực vật trong không gian sinh trưởng so bên ngoài nhanh hơn, tỷ lệ sống cũng nhiều hơn. Hồ thật mệt, ra khỏi không gian Hứa Thanh đã đầu đầy mồ hôi, đã lâu không có xuất lực làm việc, người cũng càng ngày càng mảnh mai. Hiện tại đã là trạng vạng, hôm nay trời nắng, buổi chiều có chút ánh chiều tà rơi xuống toàn bộ thôn làng, xa xa nhìn lại, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, bình yên. Ottt, đói bụng, thật muốn ăn cá, cá, sông, Hứa Thanh lúc này mới nhớ tới trước cửa nhà mình có một con sông nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ở trong trí nhớ của nguyên thân, rất ít người ăn cá, bởi vì dễ mắc xương, hơn nữa mùi lại quá tanh, xử lý không tốt, hán tử đều không muốn ăn. Hứa Thanh theo ký ức tìm ra bình nước làm bằng gỗ năm đó cha Hứa dùng đựng nước uống mỗi lần lên núi, mặt trên có cái nút gỗ đơn giản không cho nước bên trong chảy ra ngoài. Đổ nước linh tuyền vào trong đó, nhấc thùng gỗ hướng con sông đi đến, cậu đi men theo dòng sông, tìm khu vực nước sông tương đối cạn đem thùng gỗ bỏ vào trong nước. Ui da, có chút lạnh, hiện tại thời tiết còn chưa ấm áp lắm, nước có chút lạnh, đem bình gỗ đựng linh tuyền đổ một chút vào xung quanh thùng gỗ, chỉ chốc lát sau bên cạnh thùng nước liền vây quanh bốn cái đầu tương đối giống cá chấm cỏ, lớn nhất cũng khoảng 2 cân, nhỏ nhất cũng đến 1 cân. Tự chui đầu vào lưới. Hứa Thanh đắc ý thừa dịp cá đang hưởng thụ linh tuyền đem cá xúc vào thùng gỗ, dù sao cá ăn linh tuyền, mà hắn lại ăn cá cũng không thèm để ý linh tuyền sẽ lãng phí. Ai nha, đây không phải xấu ca nhi sao? Má ơi, thanh âm này làm Hứa Thanh nổi hết da gà. Quá nữ tính, Hứa Thanh run rẩy nhấc theo thùng gỗ quay đầu, liền nhìn thấy một đại thúc mập mạp ách giữa mày có nốt ruồi đỏ, đó chính là một ca nhi mập mạp cõng sọt chất đầy cỏ heo trên lưng, mắt đang nhìn về phía mình đây. Ta đã quên cắt cỏ heo. Này ai a, Hứa Thanh đầu óc kịp thời ổn định lại. Người là, Ngụy Thẩm cảm thấy lâu rồi không thấy xấu ca nhi này nhưng không còn. Xấu, à, chà chà tuy rằng mặt có chút đỏ, bất quá có thể so với những ca nhi trong thôn trắng nõn hơn, nghe thấy xấu ca nhi hỏi chính mình, Ngụy Thẩm cũng không hoài nghi, rốt cuộc ca nhi này rất ít đi lại trong thôn, không quen biết hắn cũng có thể lý giải. Ta à ta là Ngụy Thẩm, ở đầu thôn đây. Ngươi không thường đến trong thôn chơi, không nhận thức ta cũng là tự nhiên, nha. Góc truyện audio.com, ngươi bắt nhiều cá để làm gì à, Ngụy Thẩm vừa tiến lại gần Hứa Thanh đã nghe một cỗ mùi tanh của cá cúi đầu vừa thấy cá để trong thùng gỗ, đây chẳng phải là cá hán tử nhà mình chán ghét không muốn ăn sao. Hứa Thanh gặp người khác coi thường mình nhiều rồi tự nhiên cũng quen, chính là trong lời nói người trước mắt lại không có chán ghét cùng địch ý, lúc này thấy trong mắt đối phương tất cả đều là đối với mình đồng tình, có chút nghẹn ngào. Ta ăn, có thể đi, dù sao là ta ăn, không phạm pháp đi. Ăn, trời ạ, Ngụy Thẩm tức khắc cảm thấy xấu ca nhi thật là quá đáng thương, trong nhà đã không có người lớn chiếu cố, hôn sự cũng không ai quan tâm, bây giờ cũng sắp đến tuổi quan phủ định hôn, còn phải ăn nhiều cá ai, thật sự quá đáng thương. Ồ, Ngụy Thẩm, trong tay Hứa Thanh nhiều một thêm cái bánh bao, là Ngụy Thẩm nhét vào. Đây là lương khô ta mang theo, kết quả cũng không ăn đến, ngươi ăn tạm đi, về sau có chuyện gì khó xử liền tới tìm ta à, ăn nhiều cá cũng không tốt đâu. Ngụy Thẩm nói xong liền xoay thân mình mập mạp từng bước đi vào trong thôn. Người này cũng thật là, đáng yêu à. Hứa Thanh cười khổ nhìn bánh bao trong tay, nghĩ nghĩ vẫn là giữ lại, tiếp tục đi về nhà, thứ này tuy rằng không muốn ăn, nhưng đây cũng là tâm ý của người khác, không thể lãng phí. Ngụy Thẩm mới vừa vào thôn liền gặp Tạ Thẩm tìm đồ ăn về nhà. Ai nha Tạ gia, ngươi đi tìm đồ ăn cũng thật là nhanh a. Tạ Thẩm nhìn lên, đây chẳng phải Ngụy gia đầu thôn. Người này nói chuyện tuy rằng thẳng, nhưng tâm địa xác thật cực tốt. Tạ Thẩm nghe thấy đối phương khích lệ, hào sảng phân ra một lượng lớn đồ ăn nhét vào sọt Ngụy Thẩm. Cũng không phải là, nhà ta chỉ có hai người chúng ta cũng ăn không được nhiều, ngươi mang một ít về nếm thử. Ngụy Thẩm cũng không khách khí cười tủm tỉm cảm ơn, nhớ tới vừa mới gặp phải xấu ca nhi, lại có chút không đành lòng. Ta nói với ngươi chuyện này, vừa mới ở bờ sông ta gặp được xấu ca nhi. Tạ Thẩm ánh mắt liếc qua, xấu ca nhi, nhà ngươi mới là xấu ca nhi. Ngụy Thẩm thần kinh thô, cũng không hiểu ánh mắt đó, còn tưởng rằng hắn cũng lo lắng, vì thế đem chuyện gặp được Hứa Thanh cụ thể nói ra. Cái gì, ăn nhiều cá, Tạ Thẩm muốn hướng Hứa Thanh quỳ lại luôn rồi, cũng chuẩn bị thành thân, rốt cuộc tính làm cái gì đây? Chẳng lẽ đứa nhỏ này vì tiết kiệm liền đến cá cũng ăn? Ngụy gia, hôm nay trời cũng không còn sớm, chúng ta ngày khác nói chuyện nhiều hơn a. Tạ Thẩm lúc này hận không thể bay đến nhà Hứa Thanh, xem hắn rốt cuộc trải qua những ngày như thế nào. Ngụy Thẩm nhìn sắc trời, ai nha, đã trễ thế này, ta cũng nên về nhà nấu cơm thôi, được lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong cũng vô cùng gấp gáp cõng cỏ heo hướng nhà mình đi, mấy ngày nay cày bừa vụ xuân, nấu cơm không kịp hán tử trở về ăn, sẽ lại kêu ầm lên. Hứa Thanh nhấc thùng cá về nhà cất gọn, liền trực tiếp đến mảnh đất trồng rau đem cỏ heo cắt đem cho heo con đã có thêm chút thịt ăn, mới vừa đem một con cá làm sạch sẽ, liền nghe thấy Tạ Thẩm vừa gõ cửa vừa kêu to. Chấm, Thanh ca nhi, ta là Tạ Thẩm, Hứa Thanh bất đắc dĩ vẩy vẩy nước trên tay, trừ bỏ Tạ Thẩm cũng không ai tìm cậu a, không phải Thẩm thì còn là ai. Đến đây, Tạ Thẩm thấy cổng mở ra, mới vừa đứng sát vào Hứa Thanh, đã nghe thấy một cỗ mùi cá tanh. Trời đất ơi, ngươi thật muốn ăn nhiều cá à, có chuyện gì khó xử ngươi nói, Tạ Thẩm à, góc chuyện audio.com. Đi, đi qua nhà ta ăn cơm đi, nói liền chuẩn bị lôi kéo Hứa Thanh đi, Hứa Thanh tay mắt lanh lẹ vội vàng tránh ra. Ai, cẩn thận một chút, trên tay ta vừa mới xử lý cá, mùi rất nồng. Cách chương.